Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 18, đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến phía trước phòng làm việc Trung Du Hiểu buông lỏng ra Lưu Tấn Nhã tay, bó lấy tiểu Âu phục ngồi trở lại thả giám đốc chức vụ bảng hiệu phía sau cái bàn, hướng về mềm mại trên ghế ra dựa vào tất cả đều là tùy ý thong đong phảng phất không nghe vừa mới ở phòng tài vụ đại văn phòng trò khôi hài Lưu Tấn Nhã đóng cửa lại lặng lẽ liếc mắt một cái, nhìn thấy Trung Du Hiểu không lên tiếng, trong đầu phiền muộn cùng oan ức lại dâng lên trên. Sao rất giống chuyện này chỉ có nàng quan tâm đây? Tôn kế toán chống đỡ phòng tài vụ mọi người diện, đối với Trung Du Hiểu sai khiến nhiệm vụ không có nửa điểm tôn trọng cùng quan tâm, coi như Trung Du Hiểu đối với nàng bị mắng không đáng kể, chuyện này liên quan đến chính mình uy vọng, dù sao cũng nên có chút phản ứng chứ. Giám đốc, Lưu Tấn Nhã nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Trung Du Hiểu là đem bất mãn giấu ở trong lòng, để tránh bị mắng trực tiếp nhận sai. Xin lỗi, ta không có đem sự tình xử lý tốt. Trung Du Hiểu ánh mắt ở nàng chặt siết chặt trên ngón tay quét một chút. Không sao, đợi lát nữa ta lại đi nói với nàng một lần. Lưu Tấn Nhã cho rằng tích cực chủ động thái độ so với một chỉ có thể khóc chỉ có thể oan ức mềm yếu dáng dấp khá một chút, cho dù đáy lòng có chút sợ tôn kế toán lần thứ hai làm khó dễ, nhắm mắt chủ động đem chuyện nên làm ôm đồm về trên người chính mình. Trung Du Hiểu cười khẽ. Ngươi còn muốn đi? Lưu Tấn Nhã không làm rõ được cái kia cười là có ý gì, nhược nhược đáp. Trung Du Hiểu liễm lên cười quay về trước mắt rụt rè do dự nàng nói thẳng. Ngươi không có bãi chính vị trí của chính mình, đi 100 lần cũng là đi làm công toi. Lưu Tấn Nhã ngẩn người. Thật sao, ngươi là đi truyền cáo lời của ta, không phải đi cầu xin tôn kế toán làm việc. Trung Du Hiểu lạnh lùng nói. Ở nàng nổi nóng không chịu tiếp nhận thời điểm, ngươi có thể đại biểu ta, nói cho nàng biết chăm chú hoàn thành công tác nhiệm vụ cần phải. Tinh tế vừa nghĩ, Lưu Tấn Nhã cảm giác ra bản thân chỗ không ổn. Vẫn không có đi tìm tôn kế toán trước, nàng đã đem chính mình đặt ở một khá là mơ màng yếu kém vị trí, muốn tìm Kỳ Tô khuyến khích cùng tôn kế toán ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ thương lượng, ở tôn kế toán oán giận công tác nội dung quá đã lâu do dự không quyết định, hoài nghi lên Trung Du Hiểu quyết sách tính chính xác lại bị hỏi một câu. Ngươi làm mấy năm sổ sách càng là không biết làm thế nào muốn tìm khe nứt chui. Lưu Tấn Nhã chưa hề nghĩ tới nàng đại diện cho Trung Du Hiểu. Nàng tổng cho rằng, mình là một người mới, khắp nơi muốn cho tiền bối nói trước. Xin lỗi, Lưu Tấn Nhã là biết sai có thể sửa người. Ta lần sau hội chú ý, Trung Du Hiểu gật gật đầu, nhiều nhìn một chút nàng đỏ lên viền mắt. Lưu Tấn Nhã bản năng sau khi từ biệt mắt, nhấp một ngụm nước trà Trung Du Hiểu âm thanh bị tươi mát thấm hương một trơn, không tên liền thả mềm. Không sao, ngươi vừa tới, công tác trên không lớn quen thuộc. Lưu Tấn Nhã ứng với cũng không phải, không ứng cũng không phải, mím mím môi chỉ bảo đảm nói. Ta sẽ cố gắng cùng tôn kế toán câu thông. Trung Du Hiểu nhàn nhạt trở về câu. Giải lao một chút lại đi đi, cho lẫn nhau hòa hoãn thời gian. Lưu Tấn Nhã đáp ứng. Lui ra giám đốc văn phòng, nàng ngồi trở lại vị trí của mình lật xem Kỳ Tô bút ký thoáng nhìn kiểm toán bộ phận nhìn lâu vài lần. Chậm đợi 20, nàng đối với công ty kiểm toán chương trình có bước đầu ấn tượng, lần thứ hai đi tới phòng tài vụ văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tấn Nhã vừa vào cửa, rất nhiều con mắt đã quét tới. Cũng chờ xem kịch vui đây, là người A Tôn kế toán đối với nàng thẳng đi tới trước bàn cũng không ngoài ý muốn, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Giám đốc nói thế nào nhỉ? Nói tỉ mỉ trước tiên tốt nhất liền ngữ khí và thanh âm cũng bắt trước để ta cố gắng phẩm nhất phẩm giám đốc ý tứ. Lưu Tấn Nhã không để ý tới Tôn kế toán quái gở. X công ty sổ sách nhất định phải tra, ngươi nếu như không giúp được ta có thể cung cấp trợ giúp. Ngươi hội sao? Tôn kế toán hỏi ngược lại. Lúc này, Lưu Tấn Nhã có niềm tin, đúng mực nói. Công ty kiểm toán chương trình ta nên cũng biết, tôn kế toán không nghĩ tới cách không tới nửa giờ nàng liền kiên cường đi lên, sầm mặt lại, banh vẻ mặt nói thẳng. Há ta làm nhiều năm như vậy càng là biết nói sao kiểm toán, đây không phải là người càng nhiều càng tốt, gặp phải kinh nghiệm thiếu hỏi vấn đề muốn dừng lại giảng giải làm lão sư, phí thời gian càng dài. Tỏ rõ ghét bỏ nàng đi, Lưu Tấn Nhã trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng không nói, không điểm tức giận trái lại khách khí nở nụ cười. Tôn kế toán, chúng ta phòng tài vụ là một đoàn đội, công tác trên giao lưu với nhau là phải ý của ngươi là mỗi một hạng công tác đều phải phân biệt đối xử sao? Tôn kế toán ngạo mạn đắc ý chi màu cứng ở trên mặt. Phòng tài vụ trong phòng làm việc có người mới, bọn họ kinh nghiệm không đủ chuyên ngành năng lực không ngừng tăng cao, đối với các tiền bối là khiêm tốn hiếu học đặc biệt là bị Trung Du Hiểu nhắc lên tới mấy người. Kia, biết cơ hội tới không dễ, đồng ý tăng ca đồng ý nhiều làm. Nhưng này không ý nghĩa bọn họ là kẻ ngu si, xem không hiểu tôn kế toán cậy già lên mặt. ngạo mạn người không được người ta yêu thích, lãnh đạo có thể xem ở khó có thể thay thế trên mặt nhường nhịn mấy phần, đồng sự trong mắt mang tới mấy phần đố kỵ, tất cả liền không giống nhau lắm. Phân biệt đối xử, là cái này trong phòng làm việc ai cũng không thích nghe từ. Đặc biệt là lãnh đạo của bọn họ là nhảy dù mà đến, tuổi còn trẻ Trung Du Hiểu. Người khác không dám nói, Lưu Tấn Nhã mới đến, được Trung Du Hiểu gợi ý, nghĩ mau mau đem chuyện này bãi bình, nhìn ra Tôn kế toán kiêu ngạo tư bản liền ở ngay đây, không làm sao cân nhắc đã nói mở miệng. Nàng không nghĩ tới chính là, nhẹ nhàng một câu nói rơi xuống phòng tài vụ trong tai của mọi người, có thể nói phải ngũ vị hỗn hợp. Công tác đã lâu các đồng nghiệp nhớ tới lúc trước giám đốc tài vụ chi tranh, đối với Tôn kế toán rất có không vui, tư cách và kinh nghiệm cạn các đồng nghiệp nghĩ đến trong ngày thường Tôn kế toán ngạo mạn vô lễ, mơ hồ có oán hận. Tôn kế toán so với ai khác đều rõ ràng người mình duyên không được, có Lưu Tấn Nhã như thế một nói rõ, sau này chỉ có thể lại càng không tốt. Ô Tôn kế toán không nghĩ chuyện làm lớn, lựa chọn cùng Lưu Tấn Nhã hợp tác. Ta không phải ý đó, ta là nói người đối với công ty sổ sách vụ không lớn quen thuộc, không bằng từ càng am hiểu phương diện vào tay. Lưu Tấn Nhã vốn là cái dễ nói chuyện người, ôn hòa đáp. Được, như vậy đi, chúng ta đi phòng tài liệu. Tôn kế toán đem trong tay công tác thả xuống, đem sổ sách nhảy ra đến để ý một để ý manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ ra một vệt thả lỏng cười, Lưu Tấn Nhã giúp đỡ Tôn kế toán nắm đồ vật cùng đi gửi tư liệu gian phòng, bởi vì sách giáo khoa tri thức sắp dùng đang làm việc thực tiễn trên mà hưng phấn, giúp đỡ Tôn kế toán rút ra đối ứng niên đại sổ sách tỉ mỉ xem. Tôn kế toán có chút mất tập trung, không biết là tức giận vẫn là mệt. Thế nhưng, Lưu Tấn Nhã hỏi vấn đề thời điểm, Tôn kế toán sẽ rất cặn kẽ đáp, hận không thể nàng lập tức toàn bộ học xong tựa như. Lưu Tấn Nhã làm sao không biết Tôn kế toán muốn trộm lười hất tay ý tứ, xuất phát từ muốn học đồ vật mục đích không nửa điểm không phục, bồi tiếp vùi ở phòng tài liệu bên trong hồi lâu, quay về năm xưa nợ cũ xoắn xuýt. Bất chi bất giác kim giờ lặng yên đi qua vài cái con số. Đã trễ thế này, Tôn kế toán nhìn biểu, nên nghỉ làm rồi, Lưu Tấn Nhã vẫn ở chỗ cũ so với, không biết mệt mỏi. Tôn kế toán nhìn ra cái này mấy người tới có một cỗ sức mạnh, nổi lên lười biếng tâm tư, mỉm cười nói. Tiểu Lưu, thời gian không còn sớm nên nghỉ làm rồi, ta phải đi đón hài tử, thực sự không có cách nào tăng ca. Như vậy đi, ngươi nghĩ nhìn cái gì lấy về xem, có vấn đề gì nói nhớ kỹ, ngày mai chúng ta đồng thời thảo luận. À, Lưu Tấn Nhã nhìn Tôn kế toán khẩn thiết khuôn mặt tươi cười, nhẹ dạ gật đầu. Được rồi, nàng chọn không xem xong một quyển, Tôn kế toán nhiệt tâm cho nàng nhiều nhét hai bản, nói. Vạn nhất có manh mối, đối chiếu gần gũi phát sinh nghiệp vụ hay là có thể tìm xảy ra vấn đề. Cũng vậy, Lưu Tấn Nhã ôm ba bản nặng trình trịch sổ sách ngoan ngoãn nghe lời. Ra phòng tài liệu, Tôn kế toán đem cửa khóa kỹ, ném câu tiếp theo tạm biệt chặt đuổi chậm đuổi rời đi. Lưu Tấn Nhã nhìn Tôn kế toán được màu vội vã bóng người, trở lại văn phòng, xem thời gian còn sớm quyết định lại nhìn một lúc lý giải củng cố ngày hôm nay học được đồ vật. Nơi ở cách công ty gần chính là có loại này chỗ tốt. Nàng chăm chú nhìn, toàn tâm tư ở mang theo cổ xưa mùi vị sổ sách cấp trên, không biết đói bụng không biết khát, càng không biết có người lặng yên mở ra cửa phòng làm việc. Còn chưa đi, một thường thường giai điệu đánh vỡ vắng lặng, hô, Lưu Tấn Nhã sợ hết hồn, dương mắt đối đầu Trung Du Hiểu mặt. Ừ, giám đốc là ngươi a? Trung Du Hiểu mặt không hề cảm xúc. Còn có thể là ai? Kỳ Tô a? Lưu Tấn Nhã chỉ Kỳ Tô trên mặt bàn gương trang điểm. Nàng xin nghỉ đi bệnh viện quá gấp, không lấy đi cái này. Thong thả trả lời, Trung Du Hiểu mở cửa chậm rãi bước đi thong thả vào. Có chuyện gì sao? Lưu Tấn Nhã phát hiện Trung Du Hiểu tựa hồ có lời muốn nói, đứng dậy tay đã đưa về phía notebook. Trung Du Hiểu không nói một lời địa cầm lấy Kỳ Tô lưu lại tiểu gương trang điểm đánh giá, trắng nõn đẹp đẽ ngón tay ở tinh xảo phiền phức mặt trái hoa văn trên tinh tế mơn trớn, khóe môi nhếch buông xuống mi mắt run rẩy. Làm sao vậy? Trung Du Hiểu càng trầm lặng yên, Lưu Tấn Nhã càng sợ. Trung Du Hiểu đem gương trang điểm thả xuống, tùy ý nói câu. Nàng hẳn là sẽ không trở về cầm. Như vậy à, Lưu Tấn Nhã gật gù. Cũng là, đã trễ thế này, không sẽ vì một gương trang điểm chuyên môn trở về. Trung Du Hiểu khẽ cười một tiếng, lại nói câu. Nàng sẽ không trở về. Xóa đi vài chữ, gần như có bất đồng ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu tựa như cười mà không phải cười mặt, không làm rõ được đến tột cùng nên từ ngăn ngắn một câu nói bên trong nghe ra cái gì, liếc mắt một cái chỉnh đốn chỉnh tề mặt bàn, bỗng dưng nghĩ đến một loại xấu nhất khả năng. Trung Du Hiểu lặng lặng mà chờ đợi phản ứng của nàng. Ngươi là nói, Lưu Tấn Nhã run rẩy nói ra xấu nhất ý nghĩ. Kỳ Tô ngày mai không đi làm sao? Trung Du Hiểu gật đầu. Ừm, tại sao, nàng ngày hôm nay đi bệnh viện làm kiểm tra? Trung Du Hiểu chậm rãi đi dạo đến bên cửa sổ, liếc mắt một cái tối lại phía chân trời, âm thanh cùng trốn ở đám mây sau lộ ra nửa tấm mặt ấm màu tà dương bình thường hòa hoãn ôn nhu. Lấy được mang thai kết quả cân nhắc đến công việc này cường độ quyết định từ bỏ một tháng cuối cùng lương, không làm giao tiếp về nhà dưỡng thai. Mang thai, Lưu Tấn Nhã nhớ lại Kỳ Tô che ngực không thoải mái vẻ mặt. Nguyên lai nàng nói muốn ói buồn nôn, là bởi vì mang thai. Người biết, quay về ngoài cửa sổ Trung Du Hiểu hơi quay đầu, để tà dương ánh sáng dịu dịu phác họa ra yểu điệu hình mặt bên. Lưu Tấn Nhã thành thật đáp, ta không biết nàng mang thai, chỉ biết là nàng từ sáng sớm bắt đầu liền không thoải mái. Trung Du Hiểu cụp mắt, ồ, Lưu Tấn Nhã cho rằng Trung Du Hiểu hội quay người tiếp tục ngắm phong cảnh. Nàng không nghĩ tới Trung Du Hiểu bước chân là di chuyển, cũng không phải tiếp tục đưa lưng về phía nàng xem bên ngoài, mà là đối đầu con mắt của nàng, trong con ngươi thủy quang liễm diễm, làm nổi lên cười có một chút miễn cưỡng. Đi rồi đã đi đi, hôn nhân của nàng hạnh phúc ta làm bằng hữu phải làm vì nàng cao hứng. Lưu Tấn Nhã nhìn ra Trung Du Hiểu không hoàn toàn là cao hứng, gật gù, đăm chiêu. Sau này, Trung Du Hiểu dừng một chút, dừng ở nàng gần từng chữ một. Chỉ có ngươi cùng ta, cách chương.